Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 401, chương 402, chúng ta không phải người, là thần. Greg không trung hạm đội tổng chỉ huy hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Ngẫu nhiên trong mắt lộ ra không ít vẻ tham lam, những sinh vật này lại có thể lăng không mọc ra cánh, hơn nữa còn không có nửa điểm sắp xếp khác phái. Nếu như có thể bắt được bọn hắn, nhờ vào đó thu hoạch được giải phẫu cơ hội, nói không chừng liền có thể làm cho cả Greek đều có được chân chính khả năng bay lượn. Vừa nghĩ tới đó, tổng chỉ huy liền tranh thủ cái tin tức này truyền đến nội bộ quân đội, đồng thời mệnh lệnh chỗ có không trung ngăn địch quân đội ăn mặc mới nhất máy móc cánh, đem siêu việt thần tộc các tộc nhân bao vây lại. Thậm chí hắn còn vận dụng cường đại nhất hạt ngưng tụ pháo, chuẩn bị đem trên bầu trời cái kia chiến hạm khổng lồ đánh xuống tới. Lần này xem các ngươi chạy thế nào. Tổng chỉ huy cười lạnh một tiếng, ngồi xuống thân thể, dùng sức nhấn dưới chân máy móc chim bên trên sâu nút màu đỏ. Lập tức máy móc trong nháy mắt giải thể, hóa thành một đạo trọn vẹn hơn 100 mét trưởng máy móc cánh, treo ở tổng chỉ huy sau lưng, lộ ra bá khí vô cùng. Lên cho ta, đánh rơi bọn hắn. Tổng chỉ huy hét lớn một tiếng, huy động cánh, phát xạ vô số đạo cỡ nhỏ ion pháo, tấn mãnh thế công, giống như bồn mưa to, nện ở siêu việt thần tộc trên thân người. Nhưng mà, khiến cho tất cả Greek cũng không nghĩ tới là một cái kia cái dài 603 cánh siêu việt thần tộc. Nhân, đúng là trực tiếp miễn dịch tất cả hạt tổn thương, như là giết gà giết chó, đem một mảng lớn Greek chém giết, khiến cho thân thể bọn họ hóa thành cho tàn, đều rơi xuống đất. Cái này, đây là cái gì phương thức tấn công? Tổng chỉ huy nhìn thấy một màn này, quát ở mình miệng, trừng to mắt, hắn chưa bao giờ thấy qua có cường đại như vậy sinh vật. Có thể vẻn vẹn nương tựa theo một đôi tay tùy tiện vung lên, liền hủy diệt Greek quân đoàn. Cho dù là tại tinh chiến trong lúc đó, đều chưa từng gặp qua. Phải biết, hiện tại Greek đế quốc thế nhưng là khoa học kỹ thuật thời đại. Bọn hắn nghiên cứu phát minh không chiến vũ khí thậm chí đều có thể đạt tới cấp bậc vũ trụ hủy diệt năng lượng, nhưng đối mặt siêu việt thần tộc nhân, tựa như là đốt pháo, nửa điểm thương tổn đều không có tạo thành. Không đơn thuần là tổng chỉ huy, thậm chí tất cả Greek quân đoàn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không ra 2 phút đồng hồ, Greek không trung hạm đội cơ hồ diệt 1/3, vô số cho tàn trôi nổi ở giữa không trung, bao lại toàn bộ Greek đế quốc thành thị kiến trúc trên không. Greek các con dân nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không biết phát sinh cái gì. Trong lòng bọn họ chỉ có một loại cảm giác sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Greek đế quốc muốn bị xâm lược, lại sắp tới 30 giây về sau, chỗ sẽ vượt qua thần tộc nhân đều ngừng tay, bởi vì toàn bộ bên trên bầu trời, trừ cự đại trung động thần hạm cùng siêu việt thần tộc nhân bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì cái thuộc về Greek đế quốc sinh vật tồn tại. Đương nhiên, còn có những Greek đó hóa thành cho tàn. Greek tổng chỉ huy lúc chính thối lui đến trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ngốc trệ nhìn qua một màn này. Sau lưng của hắn cánh khổng lồ đã bị nghiêm trọng phá hư, tản ra điện quang Hanabi, không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu. Chung quanh hắn, ủng hộ lấy từng bầy Greek con dân, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Trên thực tế, lúc trước tổn thất không trung quân đoàn, vẻn vẹn chỉ là Greek đế quốc 30% chiến lược mà thôi. Chỉ cần tổng chỉ huy lại lần nữa thông chi đế quốc bộ chỉ huy, liền có thể triệu tập tất cả quân đoàn tiến hành chống cự. Nhưng có cần phải làm sao như vậy? Đây chính là dòng giã 30% chiến lược a. tại siêu việt thần tộc tộc trong tay người tan tác bất quá 5 phút đồng hồ thời gian. Liền 5 phút đồng hồ mà thôi, không chỉ có không có cho bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí không một còn sống sót. Như thế sinh vật khủng bố, đến cùng vì cái gì đinh bên trên Greek đế quốc? Vì sao lại để mắt tới Greek tinh hệ? Tổng chỉ huy không được biết, hắn trước kia sôi trào chiến ý, sớm đã biến mất không còn một mảnh. Ngay cả bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không chung năng lực chiến đấu ưu thế đều mất đi. Chẳng lẽ để Greek quân đoàn trên đất bằng cùng siêu việt thần tộc tộc nhân chiến đấu? Đừng nói giỡn, tan tác, đã tan tác, tổng chỉ huy mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức ngất đi. Tộc trưởng, phải chăng tiếp tục triển khai thanh tẩy? Thủ hộ giả ngồi đối diện đang điều khiển vị bên trên xúc cung kính hỏi. Căn cứ vũ trụ tư liệu biểu hiện, Greek quốc lực không nên chỉ có ngần ấy. Hiển nhiên bọn hắn không có xuất động tất cả phòng ngự. Không cần như thế, giúp nhìn một chút bên cạnh trầm mặc Aspiria. Khoát khoát tay, nói ra, nói cho bọn hắn thân phận chúng ta. Cũng chỉ rõ chúng ta không phải kẻ xâm lược. Bọn hắn chỉ có một con đường. Cái kia chính là quy thuận siêu việt thần tộc. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Minh bạch, thủ hộ giả gật gật đầu. Hai tay thả lỏng phía sau, hóa thành một đạo bạch quang, xuất hiện tại lỗ sâu thần hạm phía dưới. Greek đế quốc đỉnh không? Hắn tì đi theo toàn bộ Greek đế quốc, ngữ khí đều là băng lãnh, nhàn nhạt mở miệng. Greek đế quốc nhóm sinh vật, chúng ta đến từ siêu việt thần tộc. Hôm nay giáng lâm nơi đây, vô ý xâm lược giết chóc, chỉ muốn chinh phục các ngươi, khiến cho các ngươi quy thuận tộc ta phía dưới. Thanh âm tuy nhỏ, lại như là vang chuông âm thanh, âm vang hữu lực, chuẩn xác không sai truyền vào mỗi cái Greek trong lỗ tai. Vô số group người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí móc ra thông tin thiết bị, đem thủ hộ giả thân ảnh cùng cây bồ động thần hạm vỗ xuống, phát đến vũ trụ trong lưới. Thế là vũ trụ lưới lại lần nữa nghênh đón nghị luận dậy sóng. Chỉ bất quá, lần này nhân vật chính là Greek đế quốc, đang thủ hộ người thoại âm rơi xuống về sau. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo 5 mét độ cao thân ảnh. Hắn đứng tại một cái toàn thân mạ vàng, chiều cao 100 mét máy móc chim ưng bên trên, lấy một loại như lôi đình tốc độ, đi vào thủ hộ giả trước người. Thân ưng dù chưa máy móc, nhưng như cũ bá khí bên cạnh để lọt, mọc ra răng miệng lớn, gầm thét phát ra tiếng gào thét, cùng chân thực ưng không hề khác gì nhau. Thủ hộ giả định nhãn xem xét, người này trước mặt lưng eo tấm lâu, tóc trắng phơ, mang theo một đỉnh ám kim sắc vương miện, ăn mặc phơi bày nửa người trường bào màu trắng, khuôn mặt lộ ra 10 phần già nua. Trên mặt nhiều một tia tử khí, nhìn tựa như là nửa chân đạp đến tiến quan tài, mà tại hắn lưng bên trên, đúng là mọc ra 2 cây thương khung xương trắng, mặt cắt một bên dài một bên ngắn, cũng không hoàn chỉnh. Người này liền là Greek đế quốc người cầm quyền Modern Hy Nhĩ, người chính là mảnh này tinh hệ người cầm quyền. Thủ hộ giả nhàn nhạt mở miệng, nói ra, ta lúc trước nói tới, ngươi nhưng nghe rõ? Khụ khụ, Modern nhảy lên đục ngầu hai mắt, có chút thẳng tắp sống lưng, cảm thụ được thủ hộ giả thân bên trên phát ra uy áp. Ngữ khí kinh ngạc hỏi, ngươi mới vừa nói, các ngươi là siêu việt thần tộc người. Vâng, thủ hộ giả gật đầu, nói ra, bất quá, ta muốn uốn nắn ngươi ngôn ngữ bên trên sai lầm chúng ta. Không nên được xưng là người, mà là thần. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.